mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ, tăng thêm chút tình cảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net